Kiếp Thiên Vận, chương 489, nước suối. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không phải nhà mình không biết nhà khác chuyện. Nhìn chiến cuộc triển, ta hiện Vương Yên đã biểu tình có chút dữ tợn. Xem ra ngoại trừ đối mặt đột phá, nàng đã không cách nào hấp thu càng nhiều quỷ tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Chu Tuyền cũng bởi vì binh mã nuốt 1000 mấy trăm. Kinh sợ qua đi, cũng bắt đầu tự mình chạy tới đối phó Huyết Vân Quan. Nàng đã hiện ta cái này Huyết Vân Quan cũng không phải là lớn cái kia. Cũng không tính nhiều nghịch thiên đồ chơi. Cũng may mấy cái quỷ tướng theo tiến lên viện trợ. Mới chặn Chu Tuyền, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tuyền đại quân thiếu một nửa. Tất nhiên đánh cho trở tay không kịp. Mấy cái trận doanh chỉ huy không lên. Lại có lui binh ý đồ. Nguyễn Thu Thủy đánh uất ức. Chỉ huy cái nào binh đoàn. Liền cho Vương Yên nuốt đi cái nào. Tiểu hài tử luôn là vào trước là chủ. Nàng chính là không thích ta vừa rồi đùa giỡn Nguyễn Thu Thủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta niệm vài câu Huyết Vân Quan khống chế chú ngữ. Đem Vương Yên kêu trở về. Thấy được nàng còn tại kia tức giận. Ta chỉ có thể là hảo hảo an ủi. 2000 tinh nhuệ đối đầu 1000 tàn binh. Mặc dù đám này tàn binh đẳng cấp cao rất nhiều. Nhưng ta quỷ tướng bên trong. Giang Hàn, Tống Uyển Nghi, Tích Quân, gấu chó lớn đều là trung kỳ cường đại quỷ vương. Đánh nhau căn bản là không có gì áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Nguyễn Thu Thủy tự biết không chiếm được tiện nghi. Không để ý Chu Tuyền phẫn nộ. Bây giờ thu binh, một trận chiến này bởi vì Huyết Vân Quan cường đại. Trực tiếp liền đem đối phương quân đoàn từ trung ương tan rã. Sợ hãi hạ binh mã lẫn nhau đạp. Trận hình cái gì căn bản không có tác dụng gì. Lại đụng tới ta bày xuống nhạn hình trận. Bọn họ chỉ có lui lại một con đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vậy Nguyễn Thu Thủy thuận thế mà làm theo lỗ hổng kia lui binh. Cũng có thể nói lui lại đến xuôi gió xuôi nước. Ta phái binh một đường truy sát đào binh. Đem Chu Tuyền thẳng chạy tới Đại Long huyện thành hoàng cửa ra vào mới khải hoàn hồi chiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này đại bại, Chu Tuyền sợ không dám tùy tiện phái binh mà đến rồi. Chí ít đang nghĩ đến muốn đối phó Huyết Vân Quan trước đó. Ta vừa nói xong, liền cảm thấy Huyết Vân Quan từng đợt run run. Trong lòng lập tức kinh ngạc, chẳng qua là tiêu hóa một chút. Cái khác đều là không có cách nào tiêu hóa. Vương Yên nói xong, ngón tay một chút trong tay của ta Huyết Vân Quan. Một đoàn âm binh đều xuất hiện ở xung quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đại quân tiêu hao không nhiều. Một chút liền vây quanh bọn họ. Hiện tại Vương Yên đẳng cấp không cao. Có thể bắt lấy đều là lâu la. Âm binh còn muốn phản kháng. Nhưng một cái chiêu quỷ thuật. Liền để bọn hắn tất cả đều thành thật. Đại quân uy áp. Lại dùng thành hoàng thân phận. Đám này âm binh tất cả đều đầu hàng. Số ít ngoan cố phần tử không thèm chịu nể mặt mũi. Đều cho chém giết tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao cũng là thời gian chiến tranh. Dù dương do dự là tối kỵ. Tất yếu sát phạt đối quân kỳ có cường hóa tác dụng. Cho nên ta cũng không để ý những tướng lãnh này cách làm. Đem binh mã chia đều cho từng cái quỷ vương hậu. Từ đại mi cùng cái khác đại tướng tiến hành tất yếu trọng trình cùng xáo trộn. Ta liền mang theo Tích Quân cùng Vương Yên trở về động phủ. Chuẩn bị cho Tích Quân thay cái hồn úng. Thuận tiện tăng lên Vương Yên đẳng cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Vân Quan trong tiêu hóa hết. Không hề giống Tích Quân như vậy. Có thể cho Vương Yên hấp thu hết. Trở thành toàn bộ lực lượng của mình. Mà là trước chứa đựng tại tiểu Huyết Vân Quan bên trong. Tăng thêm nàng bây giờ vẻn vẹn quỷ tướng trung kỳ. Chỉ có thể thôn phệ so với nàng cấp thấp quỷ tướng. Cho nên tiêu hóa đứng lên vô cùng khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng hiện tại cũng không có đại huyết vân quan lực lượng. Còn muốn dựa vào ta đi qua huyết tế đến chuyển đổi huyết vân quan trong tồn trữ lực lượng. Ta bày xuống huyết tế đại trận về sau. Đem huyết vân quan đặt đến ở giữa. Làm Vương Yên ngồi ở bên trong một cái trong mắt trận. Sau đó điều chỉnh huyết luyện cường độ. Cho Vương Yên liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao huyết vân quan chính là nàng tự mình làm chủ hồn. Ta không huyết tế, nàng cũng có thể bằng vào tự thân thu hoạch một bộ phận lực lượng. Bất quá bởi vì quá ít, trưởng thành cũng không phải là rất rõ ràng. Bao quát đại huyết vân quan cũng là đồng dạng đạo lý. Không trở lại tổ vân phóng dừng huyết vân quan trận nhãn. Nó cũng không thể trực tiếp thăng cấp. Kết luận đến bản thân đi qua luyện chế ra tiểu huyết vân quan sau đạt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vậy trước đó sư phụ đề nghị ta luyện chế được rồi tiểu huyết vân quan mới đi đánh lớn chủ ý cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là hắn cũng không biết ta điên cuồng như vậy. Trực tiếp liền đem bà ngoại cứu ra. Xem như bất ngờ, đi qua một đoạn truyền tống năng lượng. Vương Yên đẳng cấp nhanh chóng trưởng thành, biểu hiện quỷ tướng trung kỳ xung kích hậu kỳ, sau đó lại đánh sâu vào đỉnh phong, mà bên trong năng lượng mặc dù chỉ là mấy trăm quỷ tướng, nhưng toàn bộ luyện hóa về sau, cho Vương Yên xung kích quỷ vương đều vậy là đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể bởi vì liên tục vọt lên hai cấp, Vương Yên tựa hồ có chút không thể thừa nhận dáng vẻ. Sắc mặt đỏ lên, có chút mơ hồ, chạy tới nói khốn, sau đó liền ngã tại ta trong ngực. Ta thu tiểu huyết vân quan, tra xét nàng khí tức, chẳng qua là cho năng lượng khổng lồ làm đầu óc choáng váng. Liền đem nàng ôm vào giường, anh nợ em một câu yêu thương. Xem Tích Quân hai mắt còn sáng, liền lấy ra thượng cổ hồn úng, chuẩn bị cho nàng tiến hành chuyển đổi. Cho nàng cái mới dung thân chỗ. Thượng cổ hồn úng cùng bình thường hồn úng không giống nhau. Tựa hồ có thể bản thân hấp thu âm khí. Chuyển đổi quá trình vẫn như cũ thuận lợi. Chính là đổi chỗ một chút mà thôi. Nhưng trước mắt còn không biết này hồn úng ngoại trừ cao cấp cùng bản thân hấp thu âm khí. Còn có cái gì đặc thù tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bà ngoại đã cho ta. Ta cho Tích Quân cũng hẳn là nàng trong dự liệu, bởi vì bà ngoại ý nghĩ cùng ta vô cùng tiếp cận. Làm xong chuyển đổi công tác, Tích Quân bồi Vương Yên đi ngủ đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã đến giờ ngày thứ hai, ta chợt nhớ tới Tề Noãn Noãn. Liền ra động phủ, nhìn về phía nàng cái này căn phòng. Điện cơ là rừng, cửa cũng là giam giữ. Không khỏi có chút bận tâm tới. Nàng mang theo Trịnh Khinh Linh, Liêu thị huynh đệ đi tới Ma Lâm thôn Mục Vương cung. Cũng không biết tình huống ra sao, giống như cũng đi qua 2-3 ngày. Ấn lý phải là trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi tới quân sự thống nhất quản lý sở. Bên trong tướng lĩnh lục tục ra vào, thấy ta đến đều nhao nhao chào hỏi. Tại ta dẫn dắt hạ, đại gia chiến vô bất thắng, cho nên đại tướng đều là thực phục ta, đều tới tìm ta nói chuyện. Đại mi nhìn thấy ta tới, nhanh lên giúp ta giải vây, cho là ta có chuyện quan trọng gì. Ta liền hỏi tới Tề Noãn Noãn tình huống bên kia, còn có hai ngày nay giống như không thấy hắc bạch vô thường. Này hai cái quỷ, chẳng lẽ lại đi ăn máng khác đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề phu nhân trở về nha, mang theo nhẹ nhàng trở về, tựa như là ngươi vừa trở về động phủ lúc đó, ta tự mình tiếp đãi các nàng, còn mang theo thật nhiều dụng cụ đâu rồi, trong phòng mân mê một hồi, hiện tại vừa an tĩnh lại, có lẽ là mệt mỏi, vừa đóng cửa, Liêu thị huynh đệ đều tại Hoàn Dương đảo, Hàn San San giúp đỡ nghiên cứu mang về kim liên tuyền thủy. Đại mi nhìn thoáng qua Tề Noãn Noãn phòng, chỉ vào cửa, còn mở, Thành Hoàng đại nhân như nhớ nàng, trực tiếp thấy nàng một mặt chính là, nha, ta xem Đại Mi có chút quệt miệng, cũng không để ý, ta đây chính là quan tâm thuộc hạ, huống hồ Tề Noãn Noãn vẫn là động phủ kim chủ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, đến Tề Noãn Noãn phòng, canh cổng tre, ta liền gõ xuống, bên trong Tề Noãn Noãn có chút không vui hỏi tới ta là ai. Ta cảm thấy có phải hay không đường đột, đã nói là ta, nếu như không có việc gì, ta lúc này đi, anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả Tề Noãn Noãn tựa hồ khẩu khí lập tức được rồi gấp trăm lần. Làm ta đi vào, chuẩn bị đi vào thời điểm, nhìn thấy mới xây tường thành đầu kia, Trịnh Khinh Linh đáng yêu chi cực chính đuổi theo hồ điệp chơi đùa. Ta không khỏi bày ra nét mặt tươi cười. Nguyên lai đã sớm trở về. Ngược lại là ta không có chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không nghĩ nhiều, liền đẩy cửa tiến vào. Này đi vào, bên trong không có bật đèn. Có chút lờ mờ, sờ sờ chung quanh ánh đèn. Lại cho một cái tay bắt lấy. Ta run lên một cái. Tay này mềm như mỡ đông. Hiển nhiên là Tề Noãn Noãn. Không có cách nào khác. Chỉ có thể là ra âm dương nhãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Này vừa nhìn, ta hô hấp lập tức dồn dập. Tề Noãn Noãn lúc này chính mặc một tấm lụa mỏng. Một bộ vừa mới chuẩn bị tắm rửa dáng vẻ đâu. Bên cạnh còn có cái rất lớn cổ đại thùng nước. Bên trong còn có rất nhiều chất lỏng màu vàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, vừa rồi ta thay quần áo trước như thế nào không tiến vào. Lần này đổi xong liền đến. Bây giờ lại muốn bật đèn xem. Không được, Tề Noãn Noãn sẵng giọng. Ta sắc mặt xấu hổ vô cùng. Lùi hai bước. Không phải, ta thật không phải cố ý, anh nợ em một câu yêu thương. Người khác cố ý ta còn không chịu đâu. Người nhưng có chuyện gì à, nếu không phải việc gấp. Nghĩ đến cũng sẽ không tìm ta. Mau nói à. Tề Noãn Noãn chừng ta một chút, tay che tại bộ ngực phía trước, ta không thấy cái rõ ràng, nhưng có lồi có lõm dáng người tại sa mỏng trong nổi bật lên rõ ràng. Không có, không có việc gì, ta lúc này đẩy nói nhẹ nhàng đứa nhỏ này còn ở bên ngoài. Sợ ngã, được ra ngoài tìm nàng mới tránh thoát rời đi, anh nợ em một câu yêu thương, này thịnh đường nữ tử nha. Quá mức mở ra cửa, ta khẳng định không phải đi tìm ngây thơ hoạt bát Trịnh Khinh Linh. Mà là mau mau đến xem Liêu thị huynh đệ bọn họ nghiên cứu kia cái gì kim liên tuyền thủy ra sao. Có thể hay không đối Triệu Dục kia si vưu luyện thi có trợ lực. Anh nợ em một câu yêu thương, còn không tới bên kia. Hai cái đen trắng cái bóng liền lung la lung lay theo dương gian đạo bay tới. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.